Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Cũng không thể tam nữ cùng nhau a hát. Sáng sớm, Cố Lưu Vân sau khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh Huyết Sắc Vi vẫn còn ngủ say. Hắn xoay xoay lưng, cảm thấy vô cùng thích ý. Đêm qua ở Huyết Sắc Vi trên người, hắn thu hoạch thưởng cho tuyệt đối không chỉ 3 cái. Kể từ đó, cái này tư thế hiên ngang ngự tỷ cũng rốt cuộc rơi vào trong tay chính mình. Cảm giác thật là mỹ hảo. Có lẽ là duỗi người động tác lớn một chút, Huyết Sắc Vi cũng tỉnh lại. Nhìn lấy cái kia vẻ mặt nhộn nhạo dáng vẻ, Huyết Sắc Vi mắc cỡ đỏ mặt, tức giận nhi kháp hắn một cái. Cố Lưu Vân đau một phát miệng. Cố Lưu Vân vội vã đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cười nói ra: Sắc Vi tỷ, hoặc là ngươi cũng dọn đến chỗ của ta ở quên đi. Ta nhà kia ngươi cũng đã gặp, địa phương vẫn là quá lớn. Huyết Sắc Vi trực tiếp trợn mắt liếc hắn một cái, nói: Nghĩ sướng vãi, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Cố Lưu Vân cười hắc hắc, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Rời đến chỗ của hắn đi, tuy là khoảng cách gần, thế nhưng Tô Uyển Diễm, Tô Hiểu Nguyệt lại tăng thêm Huyết Sắc Vi tổng cộng 3 người. Muốn tìm một đơn độc chung đụng cơ hội liền tương đối khó khăn. Cũng không thể tam nữ cùng nhau a hát. Quên đi, ngược lại Huyết Sắc Vi chỗ ở cách cũng không xa, hắn nhiều chạy vài chuyến cũng là phải. Lúc này, Huyết Sắc Vi mở miệng lần nữa: Hai chúng ta sự tình, trước hết không nên để cho Uyển Diễm cùng Hiểu Nguyệt đã biết. Cố Lưu Vân gật đầu, minh bạch Huyết Sắc Vi vẫn là có chút ngượng ngùng. Dù sao đè trình tự mà nói, nàng là về sau, 800 hơn nữa Tô Hiểu Nguyệt cũng còn không biết hắn cùng Tô Uyển Diễm sự tình. Lúc này thẳng thắn đúng là có một ít sớm, hai người lại triền miên một hồi phía sau liền cùng nhau rời giường rửa mặt. Sau đó lại ăn chung bữa cơm, trong lúc Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Uyển Diễm ló cao, phát hiện Cố Lưu Vân không có ở cabin trò chơi chung. Liền gọi điện thoại tới hỏi hắn ở đâu. Cố Lưu Vân rất tự nhiên nói cho các nàng biết, Huyết Sắc Vi có chút tu vi ở trên sự tình tìm hắn. Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Uyển Diễm cũng không nghĩ nhiều, xác nhận hắn dẫn theo chìa khóa phía sau, liền đi dạo phố, còn hỏi Huyết Sắc Vi có muốn hay không đi. Huyết Sắc Vi tự nhiên là đỏ mặt, trong điện thoại bảo hôm nay thân thể khó chịu, nghe Cố Lưu Vân buồn cười không ngớt, không sai biệt lắm buổi tối sau đó. Huyết Sắc Vi nhớ tới trong trò chơi còn có nhiệm vụ, liền đem nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này Cố Lưu Vân đuổi đi. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là về tới công ngụ của mình. Thấy Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Uyển Diễm cũng chưa trở lại, Cố Lưu Vân nghỉ ngơi sau một hồi, lại lần nữa đăng nhập vào trò chơi khoang thuyền. Theo cửu giới thanh âm nhắc nhở vang lên, Cố Lưu Vân mở mắt, về tới chính mình trúc lâu bên trong. Hắn mới vừa đứng lên hoạt động một chút gân cốt, đang chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, lại chợt nghe tông chủ lão gia tử thần thức truyền âm: Lưu Vân, nhanh tới đại điện, chúng ta đều đang đợi ngươi. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, tông chủ lão gia tử ngữ khí có điểm gấp, chẳng lẽ là lại có cái gì tình huống đặc biệt xảy ra? Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Cố Lưu Vân động tác lại không do dự, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới nghị sự đại điện. Lúc này Thiên Huyền Tôn giả, 3 vị thái thượng trưởng lão, cùng với Thiên Loan Sư Tôn cùng còn lại 9 vị trưởng lão đều ở đây. Cố Lưu Vân nhìn một cái, thì biết rõ hắn đoán không sai, hẳn là đúng là có xảy ra chuyện lớn. Nếu không, đạo cung sẽ không tiến đi loại này đại quy mô hội nghị. Gặp qua tông chủ, sư tôn, cùng với các vị trưởng lão, Cố Lưu Vân thi lễ. Thiên Huyền Tôn giả khoát tay áo nói ra: Trước an vị a hát, lần này gọi ngươi tới là có chuyện muốn thương nghị. Cố Lưu Vân ngồi vào chính mình vị trí sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra: Lão gia tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 21 Thiên Huyền Tôn giả vuốt ve chính mình tiết trắng râu dài, Than nhẹ một tiếng trả lời. Lưu Vân, người cũng biết, nhân tộc cùng yêu tộc mới vừa ký kết minh ước, đồng thời còn định xong hai tộc người có thể tùy ý lui tới riêng phần mình khu vực một chuyện. Thế nhưng câu thông hai tộc truyền tống trận lại ẩn tàng tại thập vạn đại sơn bên trong, chỗ kia xa xôi không nói, còn tràn đầy nguy hiểm. Hai tộc bên trong thực lực hơi yếu một chút, căn bản là không cách nào tự do vãng lai. Sở dĩ ở kết minh lúc, lợi dụng thương nghị tốt muốn một lần nữa xây dựng một cái câu thông hai tộc vĩnh cửu truyền tống trận. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân gật đầu. Việc này hắn là đều biết. Hơn nữa mới xây truyền tống trận vị trí vào chỗ với Trung Châu thành phụ cận Phong Cực Sơn bên trên. Sở dĩ tuyển trạch nơi đó, không chỉ có là bởi vì chỗ kia khoảng cách mỗi cái đại tông môn giữa vị trí chênh lệch không xa, cũng bởi vì tại cái kia Phong Cực Sơn bên trên vốn là có một tòa đi thông yêu vực truyền tống trận, chỉ bất quá ở vạn năm trước cũng đã bị hủy bỏ phế. Phải biết rằng xây dựng vĩnh cửu không hạn chế truyền tống trận là cần tiêu hao cự đại thời gian cùng tinh lực. Nếu có một tòa bỏ hoang truyền tống trận làm căn cơ lời nói, sẽ bớt việc rất nhiều. Chỉ cần đem chữa trị hoàn thiện một lần nữa kích hoạt, lại rót vào linh lực bổn nguyên thì tốt rồi. Bất quá hắn nhớ kỹ chuyện này, Thiên Huyền Tông chủ đã giao cho một cái tên gọi là Vô Niệm Tông môn phái nhỏ đi làm. Tại sao lại cùng đạo cung liên hệ quan hệ? Chẳng lẽ là truyền tống trận xảy ra vấn đề gì? Không đợi Cố Lưu Vân mở lời hỏi, Thiên Huyền Tôn giả mở miệng lần nữa nói ra. Liền tại hôm qua, Vô Niệm Tông phụ trách chuyện này đám người đã đạt tới Phong Cực Sơn. Nhưng là ngoài ý muốn là, trong một đêm, Vô Niệm Tông mười mấy tên tinh nhuệ tu giả dĩ nhiên toàn bộ mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bởi vì này Phong Cực Sơn vốn là thuộc về ta đạo cung quản hạt. Vì vậy Vô Niệm Tông giống ta tông phát ra xin giúp đỡ. Sở dĩ ta muốn phái một người đi vào điều tra một phen, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, không nghĩ tới xây dựng một cái truyền tống trận, dĩ nhiên sinh ra loại này khúc chiết. Phong Cực Sơn xảy ra chuyện như vậy, đạo cung tự nhiên là không thể không quản. Hơn nữa tông chủ lão gia tử nói cũng không có sai. Chuyện này thật sự chính là chỉ có hắn đi thích hợp nhất. Điều tra việc không thể nói rõ phải hao phí thời gian bao lâu. Tông chủ cùng với ba vị thái thượng trưởng lão bận việc kết minh đến tiếp sau việc, tự nhiên là không có thời gian đi. Hơn nữa thực lực của bọn họ cùng địa vị cũng không thích hợp tự mình đi vào. Còn như Thiên Loan Sư Tôn cùng còn lại 9 vị trưởng lão cũng giống như vậy. Gần nhất cũng bận tối mày tối mặt. Trừ phi có nữa ma tộc xâm lấn cái này dạng đặc thù sự tình phát sinh, bằng không cũng là không có gì thời gian ở không. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể phái thế hệ trẻ đệ tử đi. Mà đạo cung bên trong thế hệ trẻ, thực lực mạnh nhất chính là hắn cùng với sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết. Mà sư tỷ lúc này đang ở kiếm cung bên trong trùng kích cảnh giới ngộ đạo. Chuyện này dĩ nhiên là rơi xuống trên người hắn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đứng dậy thi lễ nói ra. Đã như vậy, đệ tử tức lập tức liền đi trước Phong Cực Sơn. Thiên Huyền Tôn giả gật đầu, sau đó mở miệng nhắc nhở. Lưu Vân, lần này để cho ngươi đi vào, chỉ là vì tìm hiểu tình huống. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, như không tất yếu không thể liều mạng, bình an phản hồi đạo cung tối trọng yếu. Cố Lưu Vân tỏ ý biết, trong lòng hắn cũng biết, lão gia tử dặn tuyệt đối là có đạo lý. Vô Niệm Tông tuy nhỏ, nhưng cũng là một cái tông môn. Mấy chục danh tinh nhuệ vô duyên vô cố mất tích, tương đương với một cái tông môn đều bị hủy diệt rồi. Nếu như là ngoại lực đưa tới, như vậy lực lượng như vậy tuyệt đối không thể coi thường. Xác thực hẳn là cẩn thận một chút. Sau đó hắn cáo biệt đạo cung đám người, sau đó liền lấy ra Huyền Thiên Điện, cấp tốc chạy tới Phong Cực Sơn. Mấy ngày sau, Cố Lưu Vân liền tới đến rồi Phong Cực Sơn trên đỉnh núi. Trước đây hắn đã biết rồi tình huống căn bản, cái kia bỏ hoang truyền tống trận liền ở trên đỉnh núi. Sở dĩ hắn cũng không tất yếu lãng phí thời gian tìm kiếm. Mới vừa đến đỉnh núi, Cố Lưu Vân liền thấy được một cái bỏ hoang truyền tống trận. Cái kia truyền tống trận cùng phổ thông truyền tống trận không khác. Chẳng qua là mất đi quang mang. Hơn nữa cái kia truyền tống trận bên trên còn có một chút bị tu chỉnh qua vết tích. Xem ra Vô Niệm Tông đám người là ở chữa trị cái này truyền tống trận lúc mất tích. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, dự định trước từ trên truyền tống trận kiểm tra một phen, tìm xem có cái gì không manh mối. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, liền tại hắn mới vừa tới gần truyền tống trận thời điểm, một đạo không gì sánh được cường đại sóng linh lực bỗng nhiên từ trong truyền tống trận phát ra. Đồng thời nương theo này đạo sóng linh lực, còn có một cổ cực kỳ hấp lực cường đại đưa hắn trong nháy mắt bao phủ, hướng về truyền tống trận lôi kéo mà đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.